Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, Vô Tự Thiên Thư Chi Lực. Giờ phút này Từ Niên toàn thân bị kim quang cho bao phủ. Cả người thánh khiết giống như một tôn Phật Đà xuất thế. Từ Niên nhìn xem trên người mình phun trào kim quang, trên mặt cũng lộ ra vui sướng thần sắc. Từ lần trước, những này Vô Tự Thiên Thư bên trên quang chữ dung nhập vào trong linh hồn hắn. Linh hồn của hắn liền phát sinh biến dị, bản nguyên linh hồn biến thành ngũ thải ban lan chi sắc. Cũng là khi đó bắt đầu, Từ Niên phát hiện chính mình đối với mỗi một loại thuộc tính đều có cực mạnh lực tương tác. Bất quá ngoại trừ biến hóa này, cái khác linh hồn phương diện ngược lại là không có cái gì cải biến. Cho nên Từ Niên rất muốn thừa dịp một cơ hội này, xem thật kỹ một chút linh hồn của mình đến cùng có thay đổi gì. Quả nhiên, hắn mới phỏng đoán không sai. Cái này tà linh công kích đã dẫn phát linh hồn hắn bản nguyên thể nội Vô Tự Thiên Thư. Giờ phút này Từ Niên có thể rõ ràng cảm giác được cái này quang chữ giao phó hắn lực lượng cường đại. Có những này quang chữ bảo hộ, Từ Niên linh hồn có thể nói tăng thêm một tầng khôi giáp thật dày. Căn bản không cần lo lắng nhận một tia tổn thương. Không chỉ có như thế, giờ phút này còn có thể cảm giác được tại cái này quang chữ gia trì dưới, linh hồn chi lực của hắn trở nên 10 phần cường đại. Đây là có chuyện gì? Kia tà linh đã từ dưới đất một lần nữa đứng lên. Khi hắn nhìn thấy Từ Niên trên thân phun trào kim quang lúc, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Trước đó nàng cũng cảm giác tiểu tử này linh hồn tựa hồ có chút đặc biệt, nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Công kích của nàng chẳng những bị cản lại, mà lại nàng chính mình thế mà còn bị đánh bay. Một bên đời trước giáo hoàng trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này lại có thể ngăn lại tà linh công kích. Hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có thể giết chết ta? Từ Niên nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Giờ khắc này ở cái này chữ vàng gia trì dưới, trong linh hồn hắn tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Tiểu tử, người đến cùng là ai? Tà linh lạnh giọng chất vấn. Giờ phút này hắn đã từ Từ Niên trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Ta là ai không trọng yếu? Trọng yếu đúng, người lấy từ nơi này thế giới biến mất. Từ Niên mỉm cười, nói xong thân hình chợt lóe, liền trực tiếp xuất hiện tại kia tà linh trước mặt. Oanh, Từ Niên nắm đấm lôi cuốn lấy kim quang, trực tiếp nện ở tà linh phần bụng. Tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả tà linh đều chưa kịp phản ứng. Oanh, tà linh linh hồn ngưng tụ thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Đáng chết, tiểu tử này làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Tà linh trong lòng mắng thầm, nhưng mà nàng chưa kịp trong lòng lời nói rơi xuống. Nàng liền nhìn thấy Từ Niên thân hình trực tiếp xuất hiện bên cạnh hắn. Từ Niên khóe miệng trào phúng khuôn mặt, để trong nội tâm nàng lập tức mát lạnh. Muốn chết, tà linh hét lớn, trong tay hắc nhận ngưng tụ, trực tiếp hướng về Từ Niên chém giết mà tới. Từ Niên lại là mỉm cười, đối với hắc nhận không quan tâm, mà là nắm đấm trực tiếp hướng về tà linh oanh kích mà đi. Tà linh sững sờ, tiểu tử này thế mà không phòng ngự. Bất quá rất nhanh nàng liền minh bạch vì cái gì trước mắt tiểu tử này trực tiếp từ bỏ phòng ngự. Chỉ gặp hắn hắc nhận chém vào ở trước mắt thiếu niên này linh hồn phía trên, lại như là chém vào một khối kim loại phía trên, căn bản không có cho thiếu niên này mang đến một tia tổn thương. Cái gì? Tà linh trong lòng kinh hãi vô cùng. Bất quá rất nhanh, nàng liền tới không kịp chấn kinh, bởi vì Từ Niên nắm đấm đã tại lúc này hướng về nàng chạm mặt tới. Oanh! Từ Niên nắm đấm đánh vào tà linh linh hồn phía trên. Trong nháy mắt tà linh linh hồn một trận kịch liệt chấn động, toàn bộ linh hồn lập tức trở nên lung lay sắp đổ. Liền xem như linh hồn chi thể nhận loại trình độ này công kích, như trước vẫn là sẽ cảm giác được vô cùng đau đớn. Mà lại linh hồn đau đớn rõ ràng muốn so nhục thể công kích thừa nhận đau đớn lớn rất nhiều. Rầm rầm rầm, tà linh trong lòng tức giận không thôi, nhưng mà Từ Niên nắm đấm nhưng không có đình chỉ, không ngừng đánh vào trên người hắn, phát ra một tiếng lại một tiếng tiếng rung, Xa xa đời trước giáo hoàng thấy cảnh này, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng cùng cái này tà linh chống lại gần thời gian 10 năm. Đối với cái này tà linh cường đại, nàng muốn so bất luận cái gì đều muốn hiểu rõ. Nhưng là hiện tại, cái này tà linh thế mà bị thiếu niên này cho cuồng đánh. Cái này làm sao không để nàng cảm thấy giật mình. Từ niên giờ phút này cũng có loại không nói ra được thoải mái. Cái này vô tự thiên thư giao phó cho lực lượng của hắn thật sự là quá cường đại. Đến mức hắn hiện tại toàn bộ linh hồn đều là ở vào phấn khởi trạng thái. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Trước mắt tà linh ngưng tụ linh hồn thân thể trực tiếp bị từ niên cho đánh nổ. Hóa thành màu đen sương mù tiêu tán tại trong nê hoàn cung. Bất quá từ niên nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn biết cái này tà linh cũng chưa chết. Tiểu tử, người đúng không giết chết được ta. Ta đã chiếm cứ toàn bộ nê hoàn cung. Coi như ngươi giết chết ta ngưng tụ linh hồn thân thể. Ta vẫn như cũ có thể lần nữa ngưng tụ. Mà linh hồn của ngươi không có đạt được bất kỳ bổ sung. Ta cũng không tin ngươi có thể cùng ta một mực như thế rông dài. Tà linh thanh âm tại trong nê hoàn cung vang lên. Từ niên lông mày theo bản năng nhíu một chút. Không sai. Cái này tà linh đã chiếm cứ toàn bộ nê hoàn cung. Linh hồn bị chấn nát vẫn như cũ có thể lần nữa ngưng tụ. Trừ phi đem hắn chân chính bản nguyên linh hồn tìm cho ra. Nếu không muốn giết hắn thật đúng là 10 phần khó khăn. Thiếu niên, ngươi vẫn là ra ngoài đi. Đừng trách ta, ta tin tưởng lấy lực lượng của ngươi bây giờ giết ra ngoài vẫn là có khả năng. Nói dùm cho ta toa toa, ta có nàng như thế một cái đồ đệ. Ta rất vui vẻ, mang nàng rời đi cái này tử thần chi vực. Ngô Phong Lam đối tử niên nói, ta đã đáp ứng nàng muốn đem ngươi liền ra ngoài. Không đến cuối cùng ta liền sẽ không từ bỏ. Đã linh hồn của hắn bản nguyên trốn. Vậy ta nắm chặt cũng muốn đưa nàng bắt tới. Từ niên lại là quả quyết hồi đáp. Nói xong hắn liền trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống. Mà theo từ niên ngồi xếp bằng. Kia vô tự thiên thư bên trên kim sắc quang chữ liền lần nữa hiện lên. Một cỗ cường đại kim sắc ba động từ niên trên thân tản ra. Kim quang giống như thủy triều hướng về bốn phía phun trào mà đi. Theo kim quang phun trào, bốn phía màu đen âm hàn linh hồn sương mù toàn bộ bị kim quang cho tiêu tán. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Mau dừng tay. Tả linh giống lên một tiếng trong đại điện vang lên. Những này màu đen linh hồn sương mù nếu như bậc tiêu tán. Như vậy tả linh bản nguyên linh hồn liền triệt để không chỗ che thân. Mà lại hắn cũng lực lượng cũng sẽ bị thật to suy yếu. Từ niên nghe được tà linh gầm rú, trên mặt lại là lộ ra cười lạnh. Ta liều mạng với ngươi. Theo sương mù màu đen không ngừng bị tiêu tán, tà linh cũng phát ra một tiếng gào thét, lần nữa hướng về từ niên công tới. Từ niên thấy cảnh này, khóe miệng tiếu dung càng phát rõ ràng. Chỉ gặp hắn trong mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra một cỗ kim quang. Trong tay một thanh kim kiếm ngưng tụ mà ra, một kiếm đâm ra, trong nháy mắt liền lấy cái này tà linh bản nguyên linh hồn lồng ngực cho xuyên thủng. Không, chấm ngoặc kép, tà linh nhìn xem xuyên thủng chính mình kim kiếm, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng, nhưng mà kim quang lại là không ngừng đại phóng, cuối cùng lấy cái này tà linh bản nguyên triệt để chôn vùi. Dài đến 10 năm tranh đấu. Không nghĩ tới lại tại rời thành công chỉ còn lại cách xa một bước thời điểm. Triệt để thất bại, Ngô Phong Lam cũng là một mặt ngốc trệ, giải khai chính mình bốn phía phòng ngự quang cháo. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thánh khiết kim quang chiếu xuống trên người nàng. Trong nháy mắt làm nàng vốn là lung lay sắp đổ linh hồn lần nữa trở nên tràn đầy. Hết chương.